Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 163, cổ tộc nghi thức trưởng thành. Làm đạo kia cuồn cuộn tiếng từ từ hạ xuống lúc, ba tên y quan rất là nghiêm cẩn cổ tộc trưởng lão chính là sắc mặt nghiêm túc tự cách đó không xa. Chỗ ngồi đứng lên, sau đó tiến vào giữa quảng trường, nghi thức bắt đầu. Linh Tuyền, trên quảng trường ba vị cổ tộc trưởng lão chuẩn bị đầy đủ hết sau. Dựa theo nổi danh đan, đọc lên cái thứ nhất tên, nghe được ba vị trưởng lão tiếng quát, người kia quần bên trong tên là Linh Tuyền gia hỏa cũng là liền vội vàng đứng lên. Thân hình hơi động, chính là hơi có chút hăng hái cướp vào sân bên trong. Quay về ba vị trưởng lão cung kính thi lễ một cái. Giữa trường, một tên sắc mặt nghiêm túc cổ tộc trưởng lão bàn tay nắm chặt. Một sắp tới lớn khoảng một trượng tiểu nhân tinh bàn chính là xuất hiện tại trước mặt. Mà này Linh Tuyền cũng là bước nhanh về phía trước. Bàn tay chạm vào tinh bàn bên trên. Mắt nhắm lại, nương theo lấy Linh Tuyền hai mắt nhắm lại. Này tinh bàn bên trên, chợt bộc phát ra một trận quang mang mạnh mẽ. Sáu viên tinh thần từ từ hiện lên, nhìn thấy này sáu viên tinh thần, tên kia cổ tộc trưởng lão gật gật đầu, sau đó cao giọng hét lớn, Linh Tuyền, Hắc Yên Quân thất thống lĩnh, nhất tinh đấu tôn thực lực, lục phẩm huyết mạch đẳng cấp, trải qua trưởng lão viện quyết nghị thương thảo, dư kim sắc tộc văn, dĩ nhiên là kim sắc tộc văn, không hổ là thất thống lĩnh. Nghe được trưởng lão trong miệng truyền ra tiếng quát, trên quảng trường những kia cổ tộc người, trong miệng nhất thời truyền ra từng đạo ngậm lấy có chút hâm mộ thanh âm của. Nghe vậy, này Linh Tuyền trong mắt cũng là né qua một vệt sắc mặt vui mừng. Quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu lên, một tên cổ tộc trưởng lão cầm trong tay một con lập lòe kim quang hào. Chút nào bút. Cánh tay vũ xuất đạo đạo tàn ảnh, chợt một huyền ảo phù văn chính là xuất hiện ở Linh Tuyền trên trán. Kim quang phun ra, tràn ngập một loại đặc thù sóng năng lượng. Cái kế tiếp, Lâm Hủ, Linh Tuyền vẽ xong tộc văn sau. Này giữa trường, lần thứ hai vang lên một đạo tiếng quát. Chợt này Lâm Hủ chính là lập tức đứng lên, đầy mặt hưng phấn cuồng lược nhi dưới. Sau đó dựa theo lúc trước Linh Tuyền quy trình, lần thứ hai đi một lượt, có điều này tinh bàn xuất ra phát hiện tinh thần, vẫn chỉ có sáu viên. Lâm Hủ, Hắc Yên Quân nhị thống lĩnh, ngũ tinh đấu tôn, lục phẩm huyết mạch đẳng cấp, dư kim sắc tộc văn. Cái kế tiếp, ở kế Linh Tuyền, Lâm Hủ sau khi... lại là lục tục có một ít thực lực thật tốt cổ tộc tuổi trẻ cường giả vào trận. Nhưng cũng từ đầu đến cuối không có người huyết mạch có thể vượt qua lục phẩm. Những này cổ tộc trẻ tuổi bên trong ngoại trừ cổ tộc Hắc Yên Quân đại thống lĩnh. Một tên là Cổ Chân Gia Hỏa, bằng vào phi phàm chiến công, đạt được một tử kim tộc văn, liền lại không người nào có thể thu được tử kim tộc văn. Cái kế tiếp, Cổ Yêu, cổ tộc Hắc Yên Quân tứ đại đô thống một trong, được xưng Tu La Đô Thống, tu vi ở bát tinh đấu tôn, ở trẻ tuổi bên trong, có đấu đế huyết mạch cũng là cực kỳ nồng nặc. Nghe vậy, mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía giữa trường một vị trí trước sợi tóc hiện hai màu trắng đen. Nam tử, hai màu trắng đen sợi tóc nhẹ nhàng tung bay, sợi tóc dưới. Lộ ra một đôi dường như tu la giống như lạnh lẽo hai mắt. Giờ khắc này, vị này cổ tộc tứ đại đô thống một trong tu la đô thống đã ở toàn trường chú ý, lặng yên không tiếng động đứng lên, nhưng mà đạp lên bước chân, từng bước một quay về giữa trường bước đi. Ở đây toàn trường chú ý dưới, Cổ Yêu sắc mặt lạnh lùng, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp từ từ đi vào giữa trường. Sau đó quay về này ba vị trưởng lão khom người thi lễ một cái. Sau đó lại sẽ thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp. giống như chuôi hàn khí phân tán sắc bén trường thương. Mà đối với hắn động tác này, này ba vị trưởng lão trên mặt cũng không có gì không vui. Cổ yêu tuy rằng tư lịch không có bọn họ lão, nhưng ở trong cổ tộc có danh tiếng nhưng là cực cường. Hơn nữa bản thân siêu phàm thực lực, không quỳ bọn họ cũng là bình thường chuyện. Lập tức nhìn nhau một chút, tay áo bào vung lên, này lớn khoảng một trượng tiểu nhân tinh bàn chính là nhẹ nhàng bay đến cổ yêu trước mặt. Điểm điểm ánh huỳnh quang tự trong đó thẩm thấu mà ra. Đến ngươi, cổ yêu, nghe vậy, cổ yêu sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Sau đó ở đây đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, chậm rãi xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tinh bàn bên trên. Cổ yêu bàn tay sờ tinh bàn, đầu tiên là một trận yên tĩnh, một hồi lâu sau, tinh bàn đột nhiên run lên, óng ánh quang mang mạnh mẽ tự trong đó bắn mạnh mà ra. Từng viên một tinh thần, ở tinh bàn bên trên, liên tiếp hiện lên, một viên, hai viên, ba viên, tám viên, nhìn tinh bàn này chậm rãi xuất hiện tám viên tinh thần. Giữa trường nhất thời ồ lên, thậm chí liền một ít trưởng lão đều là trên mặt mang theo có chút thán phục gật gật đầu. Hiển nhiên cái này kiểm tra, khiến cho bọn họ cực kỳ thỏa mãn, dĩ nhiên là bát phẩm huyết mạch đẳng cấp, không hổ là tứ đại đô thống một trong A, thật giống năm đó tiểu thư kiểm tra lúc. Cũng bất quá mới 8 sao chứ. Không nghĩ tới cổ yêu đô thống rõ ràng đều là nhanh đuổi tới tiểu thư. Có điều đó là đã lâu trước kiểm tra. Ai có thể biết bây giờ tiểu thư huyết mạch lại là tăng cường đến trình độ nào. Trên quảng trường những kia cổ tộc tộc nhân đều là vào thời khắc này châu đầu ghé tai. Tiếng bàn luận xôn xao nhất thời khuếch tán ra. Trong sân ba vị trưởng lão cũng là bởi vì này 8 viên tinh thần mà có chút thất thần. Một lát sau phục hồi tinh thần lại, mặt nghiêm túc bàng trên cũng là lộ ra một vệt ý cười. Cổ yêu, Hắc Yên Quân tứ đại đô thống một trong, bát tinh đấu tôn, bát phẩm sức mạnh huyết thống, dư tử kim tộc văn. Tiếng quát hạ xuống, một tên trưởng lão trong tay tử kim long bút chợt bộc phát ra hết sức, óng ánh quang mang mạnh mẽ. Nồng nặc năng lượng hội tụ ở ngòi bút nơi, sau đó tay cánh tay múa, một đạo huyền ảo phù văn nhưng là nhanh chóng xuất hiện ở cổ yêu trên trán. Tay dừng bút rơi, nương theo lấy vị này cổ tộc trưởng lão bàn tay rời đi. Một trông rất sống động màu váng tím tộc văn, cũng là xuất hiện ở cổ yêu trên trán. Cái này tử kim tộc văn màu sắc. So với lúc trước cổ chân cái kia tử kim tộc văn, rõ ràng cho thấy muốn thâm thúy mấy lần. Tộc văn đã thành, cổ yêu, đi xuống đi. Hoàn thành tộc văn sau, người trưởng lão kia cũng là đối với cổ yêu nở nụ cười. Sau đó phất phất tay, nói, vâng, nhìn chậm rãi đi xuống trận cổ yêu. Không ít tham gia lễ thành nhân cổ tộc người thiên tài. Từng cái nghi hoặc không rõ, cổ yêu đô thống đây là náo như vậy. Hắn làm sao không khiêu chiến hỏa huyền? Cổ yêu đô thống cũng là huân nhi tiểu thư người ái mộ một trong. Toàn bộ cổ tộc đều biết huân nhi tiểu thư cùng hỏa huyền có cừu oán. Bọn họ rõ ràng nhớ tới trước cổ yêu đô thống đã nói hắn muốn khiêu chiến hỏa huyền. Cổ yêu đô thống còn hướng về bọn họ bảo đảm nói ở nghi thức trưởng thành trên. Hắn nhất định sẽ đem hỏa huyền đánh leo xuống. Nhưng bây giờ, cổ yêu đô thống làm sao không hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến đây? Cổ yêu đô thống, người tại sao không đi khiêu chiến hỏa huyền? Cổ yêu uy xuống trận sau, tham gia lễ thành nhân cổ tộc đệ tử thiên tài bên trong. Một người nhỏ giọng địa tuần nói. Các ngươi gần nhất không ít đi tìm bọn họ để gây sự. Nếu như ta ở đi tìm, sẽ hiện ra ta cổ tộc quá bắt nạt người. 6 chuyển đấu tôn đỉnh phong. Cổ yêu này lạnh lẽo thấu xương ánh mắt, nhìn phía cách đó không xa hỏa huyền trên người. Hắn muốn đi khiêu chiến hỏa huyền, nhưng Cổ Sơn trưởng lão vừa nãy đã nói cho hắn biết Hỏa Huyền đích thực thực lực. Bát Tinh Đấu Tôn đi khiêu chiến 6 chuyển đấu tôn đỉnh phong. Này cùng tự rước lấy nhục khác nhau ở chỗ nào? Bị đánh bại, không chỉ có chính mình thật mất mặt, cổ tộc cũng sẽ đồng thời làm mất đi mặt mũi. Cổ yêu dĩ nhiên sẽ cam nguyện từ bỏ khiêu chiến cơ hội. Xem ra cái này Hỏa Huyền rất mạnh mẽ a. Một viên che trời đại thụ đột nhiên mà đứng, ba bóng người đứng ngọn cây, một tên thân mang màu bạc bào phục nam tử, nhìn vùng trời kia, đang cười nói, đích xác rất mạnh, nếu như hắn là cùng cổ yêu nằm ở đồng nhất cấp bậc, cổ yêu chỉ sợ sẽ không từ bỏ khiêu chiến cơ hội. Một tên hình thể lưng hùm vai gấu nam tử, trầm giọng nói rằng, ôi! Viêm tộc làm sao sẽ ra như thế một cái quái vật. Đứng phía trước nhất một tên thân mang thanh sam tướng mạo tuấn giật nam tử nói rằng. Tên này thanh sam nam tử, làm cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Hơi thở của hắn, nhìn qua không có còn lại hai người mạnh. Nhưng từ đứng vị nhìn lên, nhưng rõ ràng cho thấy ba người đứng đầu. Đại ca kia ngươi cùng Hỏa Huyền so với ai thực lực càng hơn một bậc. Này ngân bào nam tử chớp mắt một cái, cười nói, ta không sánh được hắn. Thanh sam nam tử cho ra một tương đương mạo hiểm trả lời. Nghe được bên cạnh tên kia lưng hùm vai gấu nam tử cùng với ngân bào nam tử hơi thay đổi sắc mặt. Cái tên này rõ ràng cho thấy ẩn tàng thực lực chân thật. Thanh sam nam tử chậm rãi nói rằng, Hỏa Huyền không phải cái gì người hiền lành, nếu quả như thật đem hắn chọc giận nói, vậy làm phiền liền lớn. Đúng rồi, đại ca, ngươi không cần đi khảo nghiệm. Này ngân bào nam tử đột nhiên hỏi, thanh sam nam tử lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, đã khảo nghiệm, nha, kết quả kia làm sao? Nghe vậy. Ngân bào nam tử hai người trên khuôn mặt đều là lộ ra một vệt cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nói, miễn cưỡng đạt đến cửu phẩm huyết mạch đi. Hí, cửu phẩm, ngân bào nam tử không nhịn được hít sâu một hơi. Tỏ rõ vẻ ước ao cùng kính nể. Xem ra đại ca huyết mạch đẳng cấp, sắp đuổi tới huân nhi tiểu thư a. Nghe vậy, thanh sam nam tử nhưng là lắc lắc đầu. Ánh mắt xa xa nhìn nơi xa này một đạo cảm động bóng hình xinh đẹp. Lẩm bẩm nói, nào có dễ dàng như vậy. Huân nhi tiểu thư huyết mạch, nhưng là cổ tộc từ trước tới nay hoàn mỹ nhất a. Nghe được lời ấy, hai người đều là ngẩn ra, chợt làm như nghĩ đến cái gì. Trong mắt hiện lên một vệt vẻ khó tin. Lẽ nào, không thể nào, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.